Chương 735, bạo lực thủ thắng. Canh thứ nhất bất quá, hiện tại sử dụng một chiêu này, còn hữu dụng sao? Mị Vũ gầm thét, lần nữa hướng ta vọt tới, hai tay trường kiếm lần nữa hướng phía trên người của ta đánh tới. Chỉ tiếc, ta đã đón nó lúc này đầy công kích đánh ra ẩn long đánh liệt diễm phần tình nói một tiếng không được, vội vàng thoáng hiện. Chỉ tiếc, ở ẩn long đánh 30 thước khoảng cách dài công kích bán kính bên trong, nho nhỏ lôi đài đã không thể là hắn cung cấp bất luận cái gì che chở. 547-54-54-26-478 năm mị vũ lượng máu rớt hơn phân nửa, mà liệt diễm phần tình chẳng những là kinh cức chi thuẫn bị ta đánh nát, cột máu cũng đã tiêu thất, cả người từ dưới chân dâng lên một mảnh quang hoa hai so với không. Toàn thắng ta thành công lên cấp ASEAN cột top 8 tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, trong sân đã vang lên như lôi đỉnh tiếng vỗ tay. Cực kỳ hiển nhiên là ở ca ngợi ta mới vừa phát huy. Liệt diễm phần tình tháo xuống quang cảm kính mắt đi tới bên cạnh ta, chủ động đưa tay ra. Trên mặt của hắn, tuy là như cũ treo tiếc nuối cùng không cam lòng, cũng rất là có lễ phép nói với ta âm thanh, chúc mừng. Cảm ơn, ngươi phát huy cũng phi thường tốt. Ta có chuyện này không minh bạch, có thể hướng ngươi thỉnh giáo một chút sao? Ha ha, là liên quan tới mới vừa một kích tối hậu sao? Liệt diễm phần tình gật đầu. Kỹ năng này là quần công không sai, nhưng là lực công kích dường như thêm được rất nhiều, ta không quá lý giải. Đó là bởi vì, ta đối với ngươi triệu hoán thần thú sử xuất một cái tên gọi là thần long thánh tài kỹ năng, ngươi thấy được sao? Cao thủ chính là cao thủ, lại nói của ta đến nơi đây, hắn đã tại gật đầu, ồ ha ha, ta hiểu được, thì ra là thế, ta thua tâm phục khẩu phục. Lời là nói như vậy, nhưng là ta thay hắn cảm thấy có chút phiền muộn, hai cuộc trận đấu. Ta đều là lợi dụng ưu thế của hắn giết hắn, ván đầu tiên là lợi dụng bùi gai chi vách tường, ván thứ hai thì là lợi dụng hắn mị vũ, hơn nữa, bị hắn kỳ vọng cao triệu hoán thần thú thậm chí ngay cả một cái cũng không có đánh tới ta, cái này cũng xác thực làm hắn căm tức. Làm hành hương số 3 mầm móng, sợ rằng nước Ấn Độ người đối với hắn chờ mong giá trị cũng là tương đối cao, lúc này đây trở lại quốc nội, liệt diễm phần tình cũng có thể biết trên đỉnh không nhỏ áp lực. Khi ta đi tới sẻ vở China bên này thời điểm, đừng nói là phi phạm các người chơi, coi như là huyết thệ cùng ám dạ người chơi cũng đều đứng lên. Ám dạ Bạch Dương nói, tiểu phi, thật ra sức à, đối phương tử thần chớ chú đối với ngươi đều vô dụng, ngươi thẳng nhãi này quả nhiên không phải người. Ta tức giận nói, ngươi đại gia, ngươi mới không phải người, ngươi là một đầu ngu xuẩn dê. Ngoa tạo, lại cờ mở nở phun ta. Mọi người đều cười. Đồng dạng mang theo laptop tới được cả Bục Xin Nột thì cười một cái nói, tiểu phi, ta hiện tại cảm giác mình vẫn đủ quả quyết, ban đầu ở ngươi một đền thời điểm mua ngươi, bằng không, hiện tại có thể buồn bực. Phi Nhi hỏi, dạ ca, tiểu phi bây giờ tỷ số bồi là bao nhiêu rồi? Hạ một bồi ba. Đem số ba mầm móng giết chết, cái này tỷ số bồi tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Phi Nhi thì nước mắt rưng rưng, ồ, vì sao ta xúc động như vậy? Không nên ở một bồi bảy thời điểm mua vào tiểu tử này đây, cái này thường. Ta thì cười nhạt, lão bản, đừng buồn bực, một phần vạn ta ở top 8 bị người khác đánh rơi, vậy không càng bi kịch? Ngươi thua cái thử xem. Phỉ Nhi hung hăng cho một quyền của ta. Than lờ dê lợi của ta cũng cho phía sau sẽ vở chi na người chơi mở một cái tốt đầu. Sau đó tiến hành trận thứ tư vo nờ dê 116 chung, huyết diệt không đánh mà thắng, nhẹ nhàng thả lỏng nửa phút. Hai so với không tàn sát di quốc người chơi lăng ba vũ, thuận lợi tấn cấp 8 mạnh, thằng nhãi này bởi đổi lại một bộ lửa đỏ kim cương cấp trang bị, thả ra huyết trảo cầm cố độ mềm và dai phi thường khủng bố, chẳng những lượng máu rất nhiều hơn nữa lực phòng ngự vật lý cũng khá xuất chúng, lăng ba vũ căn bản là khó có thể phá vỡ cấm chế, cuối cùng bị huyết diệt cung dung đánh chết. Trận thứ 5 trận đấu, Phỉ Nhi đánh với Z quốc người chơi đêm tối mê tỉnh. Trận này trận đấu cư nhiên cũng không có đánh ra bao nhiêu hồi hộp, Phỉ Nhi bằng vào cực nhanh chạy chỗ cùng quay về ngọn phiêu hốt phương thức công kích, thủ cục cùng ván thứ hai đều đối với đối phương tạo thành mất cảm giác. Hơn nữa, Phỉ Nhi vận khí cũng phi thường tốt, bởi của nàng vô căn cứ lôi đỉnh sáo trang bên trên thêm ván thứ hai chính mình chúng đối thủ mất cảm giác mũi tên dưới tình huống, đối thủ gần. Người công kích của nàng thời điểm không thiên lệnh kích phát cái tỷ lệ này. Kết quả lượng máu đã rớt một nửa nàng cái sau vượt cái trước, chiến thắng Z quốc hắn nàng. Sau đó, trên màn ảnh lớn đánh ra thứ 6 tràng tranh tài đánh với tình huống độc luyến thu vũ tung cửa 151 cấp gió hỏa kiếm thánh vs mặt trời chói trang chiến hồn di quốc 152 cấp phong ma kiếm thánh độc luyến thu vũ cùng núi Mộc Long Giã hai người lúc ở trong nước chính là lao bằng hữu. Bất kể là ở thánh chiến vẫn là phía trước mấy trò chơi bên trong, bọn họ thuộc đoàn đội thường thường bạo phát đại chiến, quan hệ của hai người cũng như nước với lửa. Mà bây giờ, một cái đại biểu tung cửa, một cái lại chuyển đầu Nhật Bản quốc tịch, loại này ân oán quấn quýt đoán chừng phải duy trì liên tục đến thánh chiến đảo bế. Đi lên sân khấu thời điểm, hai người ánh mắt cũng đã đối mặt, trong ánh mắt đều hiện lên hoa lửa, ai cũng không chịu tương nhượng, thế cho nên hai người ở trên đài đứng yên thật lâu hồi lâu, cần dựa vào tái sự giám sát nhắc nhở mới đi tới riêng mình chỗ ngồi, làm lúc trước chuẩn bị. Mà khi thân ảnh của hai người ở trên sân thi đấu ngưng tụ thời điểm, hai người càng là không nói lời gì, trực tiếp mở ra chính mình cường lực trạng thái kỹ năng len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi độc luyến thu vũ sử dụng phong hỏa chi khiên kỹ năng, lực phòng ngự vật lý để thăng 50%, phong hệ kỹ năng kháng tính cùng hỏa hệ kỹ năng kháng tính để thăng 15%, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi độc luyến thu vũ sử dụng gió tấn kỹ năng, né tránh SUS để thăng 10%, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi độc luyến thu vũ sử dụng lửa thiêu kỹ năng, hỏa hệ kỹ năng thương tổn để thăng 20% len ken sân so tài nêu lên, di quốc người chơi mặt trời chói trang chiến hồn sử dụng phong ma phụ thể kỹ năng, lực phòng ngự vật lý để thăng 50%, phong hệ kỹ năng thương tổn để thăng 50%, phong hệ kỹ năng kháng tính để thăng 50%, tầng tầng tình hình gió bao vây ở tại núi Mộc Long Giã trên người. Cùng phong gào thét, cả người có vẻ càng thêm sơ xác tiêu điều, mà độc luyến thu vũ trên người thì bao trùm phong hòa hỏa đôi trọng lực số lượng, hai cổ nguyên tố ở quanh thân không ngừng lượn lờ, một thân bó sát người vô căn cứ phong hỏa trọng giáp thật chặt bao vây cùng với chính mình nguyện chuyển độ cung, Đông Phương Venus lại một lần nữa ở giả thuyết sân đấu bên trên cho thấy mị lực của mình. Dưới trận khán giả là như thế thán phục nàng mỹ lệ, từng cái ánh mắt hầu như đều trừng trực. Đặc biệt có chút có tỉ tỉ tình tiết tiểu chính thái, đã dơ lên các loại các dạng quảng cáo, la lên độc luyến thu vũ tên cho nàng góp phần trợ uy. Mà ở nơi sân bên trong, núi Mộc Long Giã hiển nhiên là nàng cuồng nhiệt nhất người theo đuổi, một đôi như chim ưng mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, khỏe miệng dương lên một tia chẳng đáng, hừ hừ, năm đó thủ hạ bại tướng, bây giờ cư nhiên cũng có nhiều như vậy trạng thái kỹ năng. Thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, ngươi lời nói nhảm vẫn là nhiều như vậy, hai cục trận đấu, cho mình đến cái tử vong đếm ngược thời gian đi hừ hừ, vẫn là cái loại này không biết mùi vị kiêu ngạo. Núi Mộc Long Giã thản nhiên nói, thua ngươi đệ đệ La Tử Phi cái kia nhãi con, ta thừa nhận tài nghệ không bằng người, nhưng là loại người như ngươi không có lý do kiêu ngạo, dựa vào cái gì tới chống đỡ đâu. Khanh độc luyến thu vũ đông nhiên rút ra trường kiếm, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nhìn tỷ làm sao thu thập ngươi cái này bán quốc tặc. Bán quốc tặc lời bình này hiển nhiên không phải núi Mộc Long Giã thích nghe, cả người đỏ bừng lên, có điểm phát điên điểm báo. Trận đấu đếm ngược thời gian cũng ở đây trùng nóng rực trong bầu không khí, đọc xong một giây sau cùng. Siêu hai người cơ hồ là đồng thời mở ra bắn vọt kỹ năng, hướng phía đối phương điên cuồng tới gần. Hơn nữa, đều ở đây trên đường đi quăng ra kiếm khí kiếm hỏa tinh phong kiếm khí bang bang lưỡng đạo kiếm khí cơ hồ là đồng thời mệnh trung thân thể của đối phương. Hai người đều đờ đẫn đứng ở tại chỗ, trên đỉnh đầu toát ra không đợi thương tổn chữ số 2144-53-9499 độc luyến thu vũ bị thương tổn tương đối nhỏ. Chủ ý này là bởi vì trên người nàng có gió hỏa chi khiên kỹ năng bảo hộ, mà đối phương thì không có bất quá. Dưới một kích này ta cũng nhìn thấu một ít đầu mối, mặc dù cũng không có né tránh đối phương khống chế kỹ năng, độc luyến thu vũ né tránh càng chủ động một ít, của nàng nửa người đã thoát khỏi tinh phong kiếm tức giận công kích quỹ đạo, mà đối phương thì đã chung cái nghiêm nghiêm thật thật. Đây cũng nói, độc luyến thu vũ gần nhất chạy chỗ rất là tiến bộ, mà đối phương cũng không có lui bước, chỉ là không có tiến bộ mà thôi. Những lời này nhìn như không xuôi, trên thực tế nói rõ một cái đạo lý. Bất luận là tại cái gì lĩnh vực, dậm chân tại chỗ kỳ thực cùng lui bước là không có có khác biệt. Hai người cơ hồ là đồng thời tỉnh lại, độc luyến thu vũ phản ứng đầu tiên chính là đi nhanh ra khỏi một cái phi thường khó đi rét chữ, thân thể của mình vi lập tức đi tới núi Mộc Long Giã bên trái điểm mù vi, mà núi Mộc Long Giã thì như trước ngang ngược kiêu ngạo, cư nhiên quăng ra Hoành Tạo Thiên Quân, muốn nhân cơ hội đẩy lùi Độc Luyến Thu Vũ. Độc Luyến Thu Vũ lạnh lùng hư nhẹ, trên đường đi trực tiếp thả ra lửa cháy mạnh vũ tiễn cứng đối cứng xé á hai người chiến giáp hơn mấy tử đồng thời phát. Ra thanh âm chói tai, ba cái thương tổn chữ số từ hai người trên đỉnh đầu trước sau xông ra. 1478 năm bạo kích, 3478 tháng 2 năm 1974, 52 lần đụng chạm này đã phân ra ưu khuyết. Độc Luyến Thu Vũ chỉ là rất không đến 50.000 điểm lượng máu, mà đối phương thì ném sấp xỉ 20 vạn điểm lượng máu. Cột máu lập tức chống rông, núi Mộc Long Giã giật mình không nhỏ, thân thể rung lên, lập tức biến mất ở Độc Luyến Thu Vũ trước mặt. Phong Ma Hư Huyễn Độc Luyến Thu Vũ khỏe miệng vẻ bề ngoài nổi lên vẻ tươi cười, căn bản cũng không nhìn mình phía sau, hai chân bỗng nhiên một tiếng, dưới chân nhẹ toàn, rất nhanh thả ra chính mình đắc ý nhất kỹ năng đánh lan có thể kiếm nhận phong bạo. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm từ bên trái của nàng thân vi truyền đến, núi Mộc Long Giã thân thể bị sắc bén mũi kiếm từ bộ ngực hung hăng mở ra, tiên huyết phun tung tóe phía dưới, đầu một nơi thân một nghe ho một so với không xinh đẹp tỷ tỷ hung hãn bắt thủ thắng.